Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 466A, thú vị, sao, tiểu mi, kia nhanh lên đi lên, Tống Huyền nôn nóng nói, nguy hiểm, Tống tiên sinh, người yên tâm hảo. Ngươi trước mang Thanh Mai tỷ rời đi, Dương Tử Mi nháy mắt nói. Tống Huyền quay đầu lại nhìn vẻ mặt mờ mịt Thanh Mai, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận. Ân, Dương Tử Mi chiều hắn dương dương tay, ý bảo hắn mau lái xe. Tống Huyền chần chờ một chút, khởi động chân ga, đem xe khai đi rồi. Nguyên lai vẫn luôn theo ở phía sau sát thủ. Nguyên bản kế hoạch chờ lại quá một đoạn tương đối nguy hiểm tình hình giao thông mới bắt đầu động thủ. Nhìn đến xe đột nhiên ngừng, Dương Tử Mi một người đi ra, sau đó kia xe bỏ xuống nàng một người rời đi. Này chẳng phải là thiên trợ bọn họ. Cứ việc phía trước lão bản ngàn dặn dò vạn dặn dò, lần này hành động nhất định phải cẩn thận, nói đối phương đều không phải là người bình thường, mà là một người hiểu pháp thuật thầy tướng. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này, dùng một lần phái ra 4 cái sát thủ, trong đó còn có 2 cái là thỉnh ngoại viện. Khi bọn hắn thấy Dương Tử Mi ảnh chụp, đều cảm thấy lão bản thật sự là quá đại kinh tiểu quái. Liền tính thầy tướng thì tính sao, có thể thoát được quá bọn họ viên đạn? Bọn họ mỗi người đều là ngành sản xuất nổi danh tay súng thiện xạ, chấp hành ám sát nhiệm vụ cơ bản đều không có thất bại quá. Ai thượng sát thủ giáp hỏi, lớn lên cũng không tệ lắm, ta không đành lòng sát ất nói, ta cũng siêu cấp thương hương tiếc ngọc bính nói, ta tới. Sát thủ đinh ngón tay thượng thương súng hơi hơi giật giật, mặc kệ nàng là ai, ở ta trong mắt nàng chính là một số tiền. Lớn lên như vậy đẹp, thoạt nhìn vẫn là tiểu trộm một nữ, như vậy giết thật đúng là đáng tiếc, không bằng chúng ta anh em trước chụp tới Nhạc Nhạc đem nàng trà đạp đến chết. Trong đó một cái sắc mê mê mà nhìn chằm chằm Dương Tử Mi sát thủ nói, hảo kiến nghị. Mặt khác 3 người tán đồng, chỉ cần người đã chết tiền cũng liền lấy nhiều, cố chủ là sẽ không truy cứu như thế nào đem đối phương giết chết. Làm sát thủ đều là du tẩu ở sinh tử tuyến thượng, bởi vậy một có rảnh đặc biệt theo đuổi thanh sắc hưởng lạc. Bởi vì bọn họ không biết ngay sau đó hay không còn sống trên đời. 2 chiếc xe taxi giống Dương Tử Mi khai đi. Lúc này cao tốc trên đường cũng không có mặt khác chiếc xe lui tới, đúng là xuống tay hảo thời cơ. Bất quá cho dù có xe lui tới cũng không cái gọi là, bọn họ có cũng đủ chạy trốn kinh nghiệm. Mini xe ở ly Dương Tử Mi đại khái 2 mét tả hữu ngừng lại. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ đứng yên bất động, nhìn trước mắt kia từ trên xe đi xuống 2 cái sát thủ. Này 2 cái sát thủ cấp bậc vừa thấy liền biết là so phía trước cái kia đuổi giết nàng cao một ít. Bất quá bọn họ nhìn ánh mắt của nàng thật là siêu cấp chán ghét, phảng phất phải dùng ánh mắt trực tiếp đem trên người nàng quần áo lột xuống dưới giống nhau. Tiểu muội muội, theo chúng ta đi đi, chúng ta anh em nhất định sẽ làm ngươi hảo hảo hưởng lạc. Sát thủ giáp dâm cười tiến lên. Nga, Dương Tử Mi nhàn nhạt lên tiếng, không có hứng thú hưởng lạc, ha ha, thú vị. Nhưng là chúng ta có hứng thú. Người nọ nói xong duỗi tay liền muốn đi bắt Dương Tử Mi, lại đột nhiên cảm giác thủ đoạn chợt lạnh, toàn bộ tay cứng đờ. Ở một người khác cũng duỗi tay đi ra ngoài, kết quả vẫn là cứng đờ ở, động cũng không thể động. Anh em không thích hợp, kia nha đầu thật sự có đường tà đạo. Chúng ta vẫn là trực tiếp tệ nàng hảo. Trong xe một sát thủ cảm giác tình hình không đúng. Trên tay thương, súng, khẩn cấp lên đạn, nhắm chuẩn Dương Tử Mi. Ở hắn viên đạn sắp phóng ra thời điểm, bỗng nhiên một đoàn bóng trắng từ nàng trong lòng ngực chạy ra. Chỉnh chiếc xe taxi đột nhiên giống chỉ que diêm hộp, ở không trung trôi đi, phịch một tiếng, rơi xuống ven đường đường dốc, nổ mạnh mở ra, sao sao sao sao, hết chương.